mà Thế Đại trở về. Chương 281, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái zombie đã sớm nghèo đói khó nhịn. Đối Sở Hàm ý đồ công kích đã sớm nghẹn đều không nín được. Ngay sau đó dị chủng khống chế đạt được giải phóng. Để chúng nó toàn bộ đều gào thét lớn. Hưng phấn hướng về phía Sở Hàm duỗi ra sắc bén nhất móng vuốt. Sở Hàm tam giai tiến hóa giả thể năng năng lượng tại toàn thân du tẩu. Tinh chuẩn thiên phú tam giai. Tốc độ cùng lực lượng thiên phú cấp 2. Mạnh mẽ sinh mệnh ba động trong nháy mắt bộc phát ra cực mạnh khí thế. Oanh! Mặt đất bụi đất phút chốc phấn khởi. Xoát! Khắc độ vì ba tu la chiến phủ cùng Sở Hàm tâm thần một thể. Tại Sở Hàm trong hai tay đột nhiên hướng về phía trước quét ngang mà ra. To lớn hắc phủ long hổ sinh uy. Phảng phất sát thần buông xuống. Tại cái này tối tăm trong siêu thị xẹt qua so đêm tối càng thêm đen hắc mang cùng hắc ảnh. 10 cái cấp 2 zombie đối bây giờ Sở Hàm tới nói. Cùng chặt phổ thông zombie không có gì khác nhau. Tại Sở Hàm chiến lực cường hãn phía dưới. Những này cấp 2 zombie cốt cách cùng da thịt thậm chí sắc bén kia hàm răng cùng móng vuốt đã không có bất kỳ ưu thế nào. Phốc, phốc, hai đầu cấp 2 zombie đầu bị đồng thời đánh nổ. Sở Hàm trong tay to lớn hắc phủ tại vung ra cái này nhất tinh diệu đường cong đồng thời. Cổ tay khẽ đảo trong nháy mắt lưỡi búa thay đổi phương hướng. Nhắm ngay một phương hướng khác lần nữa đánh tới. Trung chuyển gãy thời gian cơ hồ là không. Phốc, phốc, phốc, lần này là đồng thời ba cái cấp 2 zombie đầu bị đánh bạo. Chúng nó căn bản phản ứng không kịp. Cũng hoàn toàn đuổi không kịp Sở Hàm công kích tốc độ. Lạch cạch, lúc này trước đó cái kia chết đi hai đầu cấp 2 zombie thi thể mới hét lên rồi ngã gục. Ngã xuống đất không dậy nổi thời gian lại là tại Sở Hàm giết hết mặt khác ba con cấp 2 zombie về sau. Quảng cáo, một màn này phát sinh trong nháy mắt. Cơ hồ cũng là cái kia thập nhị đầu zombie công hướng Sở Hàm một sát na. Hắn cũng đã ra tay trước giải quyết một nửa cấp 2 zombie. Chiến đấu là Sở Hàm từ ở kiếp trước 10 năm mang đến bản năng. Đã xâm nhập linh hồn. Bị vây công hắn đột phá trùng vây. Bị đánh giết hắn liền phản sát. Phản sát không đủ còn muốn đến cái liên tục truy kích. Hồ Mộng Hạo cả người trong mắt đều nhanh chừng đến đột xuất đến. Tối hôm qua hắn trốn sau khi đi liền một khắc không đứng ở đào mệnh. Căn vốn nên không quay đầu nhìn liếc một chút. Cho nên Hồ Mộng Hạo đối Sở Hàm chiến đấu lực còn dừng lại tại cơ sở nhất. Rất mạnh. Hai chữ bên trên. Hắn biết Sở Hàm cường đại. Không cường đại làm sao có thể trực tiếp bóp gãy cánh tay hắn cốt cách. Nhưng là Hồ Mộng Hạo không biết Sở Hàm cường đại đã đến loại này không thể tưởng tượng cấp độ. Trong nháy mắt thời gian bên trong giết chết 5 đầu cấp 2 zombie. Loại này chiến lực cho dù là so Hồ Mộng Hạo lợi hại hơn tam giai tiến hóa giả cũng làm không được. Ngồi tại lão bản trên ghế dị chủng người cũng tại thời khắc này ngồi không yên. Hắn thông suốt đứng dậy. Chấn kinh nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Hắn đồng dạng biết Sở Hàm rất cường đại. Có thể cầm tới 2 lần S đồng thời cường thế chiếm trước chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Làm sao có thể là phổ thông tiến hóa giả. Nhưng là cái này dị chủng cũng không rõ ràng Sở Hàm cường đại đến tột cùng hạn mức cao nhất ở nơi nào. Bóp gãy Hồ Mộng Hạo cốt cách không đáng kể chút nào. Hồ Mộng Hạo cái này tam giai tại toàn Hoa Hạ căn bản không có chỗ xếp hạng. Thậm chí ngay cả khảo hạch vách đá khảo hạch đều trực tiếp thất bại. Liền bảng danh sách đều không leo lên qua. Có thể cường đại cũng nên có cái độ A trong nháy mắt giải quyết hết vây quanh chính mình 5 đầu cấp 2 zombie. Vẫn là tại bị thập nhị đầu zombie vây công tình huống dưới. Loại tình huống này chỉ có tứ giai tiến hóa giả mới phải làm đến. Ngày hôm qua quần thi chiều bọn họ dùng bao lâu thời gian trốn tới. Dị chủng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu đối Hồ Mộng Hạo hỏi. A, Hồ Mộng Hạo ngẩn ngơ. Liền vội vàng lắc đầu. Vội vàng chạy trốn. Không có chú ý, phế vật. Dị chủng tràn ngập tức giận thanh âm từ răng đang lúc khai ra. Cái này dị chủng trong mắt người lóe ra cổ quái chi ý. Hôm qua hắn phế tốt đại lực khí mới đem lần kia thi triều hình thành. Vốn nghĩ nhất cử đem Sở Hàm bọn người bắt. Nhưng cũng tiếc tiêu hao thể năng quá độ hắn cũng không có xen vào nữa. Về sau Hồ Mộng Hạo trốn về đến nói Sở Hàm không phải cấp 1 cũng không phải cấp 2. Mà chính là tam giai tiến hóa giả. Biết tin tức này về sau hắn liền lập tức bắt đầu hối hận. Tam giai tiến hóa giả đủ để từ trận kia thi triều bên trong đào thoát. Nhưng là hôm nay gặp lại Sở Hàm. Cái này dị chủng người bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Hôm qua thi triều lĩnh đội cái kia tam giai zombie cũng không trở về tới. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng dị chủng người lập tức hoảng hốt. Chấn kinh cùng hối hận tâm tình đồng thời dâng lên. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên liền xoay người muốn ra tay với Sở Hàm. Đáng tiếc, chậm một bước, bành, một tiếng vang thật lớn. Một đầu tam giai zombie trùng điệp quẳng xuống đất. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên chợt hiện. Một chân xuất hiện tại dị chủng người cùng Hồ Mộng Hạo trong tầm mắt. Ba, Sở Hàm một chân dẫm tại đầu này zombie trên thân. Trong tay Tu La chiến phủ giơ lên cao cao căn vốn nên không có chút gì do dự. Nhắm ngay mặt đất đầu này bị hắn một chân đạp bay zombie đầu chém tới. Hắc mang chợt lóe lên. Phốc, tam giai zombie đầu đột nhiên bạo liệt. Thậm chí không kịp gọi. Hắc sắc huyết hoa phun ra tại mặt đất hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Xoát, Tu La chiến phủ thu hồi. Trên không trung vung ra một đạo hắc sắc huyết châu. Tí tách rơi tại mặt đất. Cùng cái kia một chỗ máu đen hòa vào nhau. Sở Hàm thu hồi chân đứng thẳng. Trên mặt không có một tia dư thừa thần sắc. Phía sau hắn là 12 con zombie thi thể. Mỗi một cái đầu đều bạo liệt nhìn không ra nguyên dạng. 7 hoành 8 nằm tại tràn đầy máu đen mặt đất. 13 đạo đánh lộn thân ảnh hiện tại chỉ có hắn một người đứng đây. Giết sạch, quảng cáo. 12 con zombie vây công. Khoảng chừng dị chủng người cùng Hồ Mộng Hạo xuất thần nói hai câu công phu. Sở Hàm cũng đã đem giải quyết. Gọn gàng. 3. Hồ Mộng Hạo bỗng nhiên không nhịn được kinh hãi đặt mông ngồi dưới đất. Cái kia đứt gãy còn chưa khỏi hẳn tay lạch cạch một tiếng rủ xuống tại bên người. Hắn là thật bị Sở Hàm hù đến. Chỉ là một cái nháy mắt. Hắn chỉ là nói hai câu mà thôi. Làm sao lần nữa quay đầu những này zombie liền chết sạch. Đây chính là 12 con cao giai zombie không phải phổ thông cấp 1. Đồng thời tại cái này 12 con zombie bên trong. Còn có hai cái là vô cùng cường đại tam giai zombie. Hắn Hồ Mộng Hạo một cái tam giai zombie đều đối phó không? Thế nhưng là Sở Hàm. Hắn không có bị cái này 12 con zombie ngăn chặn. Ngược lại là đang vây công dưới toàn bộ phản sát. Như thế vẫn chưa đủ. Sở Hàm giết sạch những này zombie thời gian quả là nhanh làm cho không người nào có thể tin. Dị chủng người xấu xí trên mặt lộ ra một cái đủ để hoảng sợ khóc tiểu bằng hữu biểu lộ. Đồng tử cực tiểu nhãn châu tràn đầy vẻ kinh hãi. Cùng zombie cực kỳ tương tự cánh tay tại bên người không ngừng run rẩy. Tức giận không thể tránh né có một cỗ e ngại Sở Hàm xông lên đầu. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này cùng hắn biết tin tức xuất nhập quá lớn. Bành, bành, bỗng nhiên hai âm thanh từ phía sau vang lên. Hai cái toàn thân dính đầy zombie cặn bã cùng máu đen thân ảnh xông tới. Một người tay cầm trường đao. Dáng người khôi ngô thần sắc đạm mạc. Một người dáng người gầy yếu tinh tế. Trong tay một thanh rìu chữa cháy bên trên tràn đầy hắc sắc sền sệt vật. Lý Nghị cùng Vệ An thở hổn hển. Hai trên mặt người còn chiếm có zombie máu đen cùng não tủy. Nhưng bọn hắn cũng không có ở ý, tại sông sau khi đi vào liền trực tiếp hướng đi Sở Hàm. Nhìn không chớp mắt, đối ngay phía trước Hồ Mộng Hạo cùng cái kia dáng dấp người không ra người quỷ không ra quỷ dị chủng chỉ là nhìn một chút. Trong ánh mắt trừ một sát na kinh ngạc liền lại không hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.